Hào môn đế tạo giả, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư viện báo, chương 174, quán quân con đường chính thức mở ra. 3-1, tại Chelsea đội điên cuồng tiến công tình huống dưới. Leeds United làm lớn ra điểm số. Dẫn bóng Albertini bị tất cả Leeds United đám cầu thủ cho đầy té xuống đất. Đặt ở phía dưới cùng nhất, bọn hắn là hưng phấn hoan hô. We are the champion. Nhìn trên đài vô số Leeds United fan hâm mộ bóng đá là hưng phấn đến sắc mặt đỏ bừng. Hát vang lấy The Beatles We are the champion. Tại thời khắc này, bọn hắn là người hạnh phúc nhất. Leeds United fan hâm mộ bóng đá thật không nghĩ tới. Tại câu lạc bộ thấp như vậy lúa thời điểm, bọn hắn lại còn có thể cảm nhận được quán quân Mỹ diệu tư vị. Bọn hắn thật là lệ nóng doanh trọng. Mấy năm gần đây Leeds United là cấp tốc trầm luân, càng ngày càng tệ, thậm chí thiếu cao tới 8.000 vạn bảng Anh nợ bên ngoài. Lúc kia Leeds United càng là gặp phải hủy bỏ chức nghiệp thi đấu vòng tròn tư cách, đi tham gia cấp thứ 5 đường thi đấu vòng tròn nguy cơ. Đoạn thời gian đó, Leeds United fan hâm mộ bóng đá là lòng người bàng hoàng, cả ngày lo lắng, về sau tên điên doa tiếp nhận Leeds United thời điểm. Tất cả mọi người coi là thấy được hy vọng, thấy được Leeds United quay về đỉnh phong hy vọng. Thế nhưng là về sau tên điên ra một loạt biện pháp để tất cả Leeds United fan hâm mộ bóng đá đều đứng ở Leeds United mặt đối lập. Bọn hắn thậm chí không nhìn thấy một điểm ánh sáng, phảng phất đặt mình vào địa ngục đồng dạng. Thế nhưng là, chính là dưới tình huống như vậy, tên điên doa vậy mà dẫn theo tất cả mọi người không coi trọng Leeds United một đường quá quan. Trảm tướng, đi tới hiện trường, không chỉ có cao cư Championship thi đấu vòng tròn đứng đầu bảng, càng là lấy được cúp liên đoàn. Đây hết thảy tựa như là một trận hoa lệ lệ mộng đẹp đồng dạng. Nhìn trên đài lệ nóng doanh trọng Leeds United fan hâm mộ bóng đá thật sự cho rằng đây chính là một giấc mơ đẹp. Bọn hắn rất sợ mình đột nhiên tỉnh lại, đây hết thảy đều trở thành bọt nước. Ở thời điểm này, Leeds United fan hâm mộ bóng đá là hát vang lấy Leeds United đội ca. Đến tập thể cảm thụ tuyệt vời này quán quân thời khắc. Mỗi ngày chúng ta đều sẽ nói, chúng ta yêu ngươi Leeds, Leeds, Leeds, chúng ta ở khắp mọi nơi. Chúng ta yêu ngươi Leeds, Leeds, Leeds. Sau đó Leeds United fan hâm mộ bóng đá giật ra cuống họng dùng lớn nhất âm lượng chỉnh tề la lên. Doa vạn tuế, tên điên doa vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế, đường phân cách tranh tài còn chưa kết thúc, nhưng là Leeds United người đã bắt đầu điên cuồng vui mừng. Tranh tài chỉ còn lại 3 phút, trên sân bóng Chelsea người cũng không hề từ bỏ, bọn hắn là điên cuồng tấn công. Động tác cũng là phi thường lỗ mãng, nhưng là Leeds United phòng thủ thật là quá cường hãn. 9 người chia làm 2 tầng phòng tuyến, thật là để Chelsea người khó mà vượt qua. Bên sân, Mourinho đã tiếp nhận kết quả thất bại. Trận đấu này hắn xác thực thua, thua ở nàng khinh địch phía trên. Mourinho không khỏi quay đầu nhìn thoáng qua Leeds United huấn luyện viên tịch lúc trước cái trẻ tuổi làm cho người khác giận sôi Đông Phương tiểu tử. Mourinho biết ra hỏa này chính là hắn tương lai kình địch. Có lẽ mùa giải tiếp theo giải ngoại hạng Anh liền đem có thế lực mới cường thế nhập chủ. Mourinho lạnh nhạt nói, tiểu tử, chúng ta mùa giải tiếp theo gặp lại. Doa là khẩn trương đứng tại bên sân, hai mắt nhìn chằm chằm sân bóng bên trong. Mặc dù nhưng đã 3-1, đại cục đã định. Nhưng là Doa hay là có chút khẩn trương. Đây là hắn nhập chủ Leeds United cái thứ nhất quán quân, là hắn quán quân hành trình điểm xuất phát. Doa tự nhiên vô cùng coi trọng. Thời gian từng phút từng giây đang trôi qua, Leeds United fan hâm mộ bóng đá là thật tâm đã đợi không kịp. Bọn hắn cũng bắt đầu tại đếm ngược. 60 59 58 57 56. Ở chỗ này chúng ta muốn chúc mừng Leeds United đội. Bọn hắn sắp leo lên năm 2004 đến năm 2005 mùa giải League Cup quán quân bảo tọa. Chúc mừng Leeds United. Chúc mừng tên điên doa. BBC sướng ngôn viên Mark Lawrenson vô cùng kích động la lên. Lúc này, nhìn trên đài Chelsea, đội fan hâm mộ bóng đá là điên cuồng mắng Leeds United người. Phát tiết lửa giận của bọn họ, càng là có một đám người trực tiếp quay người rời đi sân Wembley. Một khác đều không muốn ở chỗ này chờ lâu. Bọn hắn không muốn nhìn thấy tử địch của bọn hắn tại Wembley đại cầu trong tràng lên ngôi. Một nháy mắt, sân Wembley bên trong là thiếu đi rất nhiều người. Bĩu bĩu bĩu, hai ngắn một dài, ba tiếng còi huýt vạch phá bầu trời. Năm 2004 đến năm 2005 mùa giải League Cup trận chung kết chính thức kết thúc. Kết thúc, tranh tài kết thúc, để chúng ta chúc mừng đến từ Championship thi đấu vòng tròn Leeds United đội. Bọn hắn tại trận chung kết cấp liên đoàn bên trong chiến thắng đến từ giải ngoại hạng Anh đầu lĩnh. Chelsea đội, Leeds United người đồ long thành công. Mark Lawrenson đâu vô cùng hưng phấn cùng kích động. Nhìn trên đài tất cả Leeds United fan hâm mộ bóng đá đều hưng phấn hát vang lấy. We are the champion, we are the champion. Tại trạm canh gác âm vang lên một khắc này, ghế dự bị bên trên tất cả Leeds United đám cầu thủ là điên cuồng vọt vào sân bóng. Tại xanh mơn mởn Wembley đại cầu trong tràng điên cuồng Mercedes-Benz. Tựa như là trên đường đua phi nhanh xe đua đồng dạng. Doa là hưng phấn quơ nắm đấm của mình. Miệng bên trong lớn tiếng gầm thét. Xinh đẹp xinh đẹp xinh đẹp. Thoải mái. Doa là lập tức bỏ đi mình màu trắng âu phục. Gấp túm trong tay điên cuồng quơ. Nhưng sau đó xoay người. Một tay lấy âu phục ném lên khán đài. Nhìn trên đài Leeds United fan hâm mộ bóng đá là lập tức tranh đoạt. Càng là có nữ fan bóng đá nhìn xem quần áo trong không che giấu được doa kia hoàn mỹ bỏ tài. Hai mắt tỏa ánh sáng. Hưng phấn la lên. Doa ta yêu ngươi. Doa tối nay yêu ta đi. Doa, đêm nay lão công ta không ở nhà. Nhìn trên đài nữ fan hâm mộ bóng đá thật là quá điên cuồng. Đơn giản không phải nam fan bóng đá nhưng so sánh. Có mấy vị nữ fan bóng đá trực tiếp bỏ đi áo khoác của mình. Sau đó lại cởi bỏ bên trong giữ ấm nội y. Tại cái này mùa đông giá rét bên trong chỉ mặc gợi cảm bra. Trên khán đài gợi cảm sặc sỡ vũ đạo. Dẫn tới nhìn trên đài nam fan hâm mộ bóng đá một trận ngao ngao gọi. Cuồng hoan. Leeds United cuồng hoan đêm. Mở ra. Đường phân cách ném đi mình âu phục về sau. Doa liền chính cưỡng chế tỉnh táo lại. Sau đó nhanh chóng đi hướng Chelsea huấn luyện viên tịch. Bên kia, Chelsea đội huấn luyện viên trưởng Jose Mourinho cũng chính đại bước đi qua đến. Hai người ở giữa gặp nhau. Mourinho hướng về Doa đưa tay phải ra. Nói ra, chúc mừng ngươi, tuổi trẻ tiểu hòa tử. Ngươi thật sự là một cái may mắn gia hòa. Doa cầm Mourinho tay phải, mỉm cười nói ra, cảm ơn ngươi. Có thể có được thứ hai thượng đế chúc phúc, là vinh hạnh của ta. Đúng vậy. Hiện tại rất nhiều England là đem Mourinho gọi đùa vì thứ hai thượng đế. Cái này hoàn toàn là tới từ hắn mới vừa tới đến giải ngoại hạng Anh kia một fan tự đại cuồng vọng. Cho nên đưa tới. Bất quá, nhìn xem Chelsea đội bây giờ tại Premiership 2 cào má bên trong thành tích. Cái này thứ hai thượng đế, xưng hô đã không còn là châm chọc nói móc ý tứ. Mà là chính thật trên ý nghĩa khích lệ. Mourinho nói thẳng. Người Leeds United rất không tệ. Rất chờ mong mùa giải tiếp theo tại giải ngoại hạng Anh bên trong cùng các ngươi lại lần nữa gặp nhau. Bất quá, lúc kia, thắng lợi nhất định là chúng ta. Mourinho quả nhiên không phải dễ dàng như vậy phục người thua. Doa mỉm cười nói ra, ta cũng phi thường chờ mong. Bất quá thắng lợi đến tột cùng thuộc về ai? Ta nghĩ vẫn là phải so qua mới biết được. Mourinho không có phản bác Doa, chỉ hơi hơi nhún vai. Sau đó hắn đột nhiên nói ra, các ngươi trong trận Lơ Diara bán thế nào? Ngươi ra cái giá. Doa ánh mắt siết chặt. Mourinho sẽ đào góc Doa là có dự cảm. Thế nhưng là gia hỏa này không đào hôm nay biểu hiện xuất sắc Ribery cùng Modric vậy mà coi trọng. Lơ Diara, cái này thật đúng là Mourinho phong cách a. Tại Doa một đời trước bên trong, Le Diarra chính là tại 2005 năm mùa hè từ Mourinho đưa vào Chelsea. Xem ra một thế này cũng giống vậy. Mourinho trước mắt là một điểm cũng không có thay đổi à. Nàng không có lựa chọn Ribery. Không có lựa chọn Modric. Vẻn vẹn coi trọng Le Diarra. Cái này đã nói lên hết thảy. Doa là khẽ lắc đầu nói ra. Hắn là chúng ta chủ lực tiền vệ phòng ngự. Mà lại hắn còn rất trẻ, mới 19 tuổi. Hắn đại biểu cho Leeds United tương lai. Chúng ta là sẽ không ra bán hắn. Rất xin lỗi. Mourinho nhìn chằm chằm Doa nhìn ra ngoài một hồi. Sau đó nói. Được rồi. Ta đã biết. Như vậy. Ta sẽ không quấy rầy các ngươi, chúc mừng. Gặp lại. Doa cũng là nói. Gặp lại. Nhìn xem Mourinho tiêu sái rời đi bóng lưng. Doa hơi sững sờ. Hắn không tin Mourinho là dễ dàng như vậy từ bỏ người. Xem ra sắp đến cái này mùa hè. Doa là có phải làm a? Doa lắc đầu. Đang chuẩn bị quay người vào sân đi cùng mình đám cầu thủ cùng một chỗ chúc mừng đâu. Ngay lúc này, hai cặp có lợi cánh tay phải trong nháy mắt ôm lấy hắn hai cái đuôi. Ngay sau đó cánh tay cũng là bị ôm lấy. Hắn toàn bộ thân thể trong nháy mắt bị giơ lên. Doa giật mình, quay đầu nhìn lại, nguyên lai là hắn đám cầu thủ vây quanh. Bọn gia hỏa này hưng phấn đến ngao ngao gọi. Từng gương mặt một là đỏ vô cùng. Quả thực là hưng phấn đến tìm không thấy Nam Bắc. Doa còn nghe trung chứng tên đáng chết này lớn tiếng hô. Nhanh, đem hắn nâng lên. Nghe ta. Ta đếm 1, 2, 3. Sau đó đem hắn cho ném lên trời. Ngoạ tào, có như thế hố ca ca đệ đệ sao? Doa sắc mặt tối đen. Thầm nghĩ đến, để lão tử xuống tới. Buông ra, tốt, các ngươi bọn này tên đáng chết. Đều cho lão tử chờ lấy. A, một tiếng hét thảm liên tiếp một tiếng hét thảm. Doa bị một chút lại một chút ném bầu trời. Đường phân cách chúc mừng Leeds United đội. Bọn hắn tại cái này nhiều tai nạn mùa giải lấy được League Cup quán quân. Bọn hắn cho chúng ta diễn ra một màn chân thực dốc lòng truyền thuyết. Chúc mừng Leeds United người. Chúc mừng tên điên Doa. Tên của bọn hắn sẽ vĩnh viễn khắc vào League Cup trong lịch sử. Mark Lawrenson kích động gầm thét. Hiện trường Leeds United fan hâm mộ bóng đá lúc này là chỉnh tề hát vang lấy. Chúng ta có điên cuồng Doa. Chúng ta cái gì còn không sợ. Tất cả Leeds fan bóng đá đều đến đuổi theo Doa bộ pháp. Chúng ta cùng đi sông Thiên Nhai. Đi sáng tạo đẹp nhất thịnh thế phồn hoa. Hiện tại Leeds United đám cầu thủ ngay tại lên đài lĩnh thưởng. Đi tại cuối cùng nhất chính là tên điên Doa hai huynh đệ. Hai người ngay tại cười nói. Nhìn ra được bọn hắn cao hứng phi thường. Eddie Gray kích động nói. Đi vào trao giải FA quan viên trước mặt. Doa là mỉm cười. Kết quả tượng trưng cho quán quân kim bài. FA quan viên cho Doa một cái ôm. Nói ra. Doa tiên sinh. Ngươi làm được rất không tệ. Chúng ta hy nhìn các ngươi Leeds United có thể không ngừng cố gắng. Doa nói ra. Yên tâm đi. Đại sứ tiên sinh. Sang năm ngươi còn đem lại ở chỗ này nhìn thấy ta. FA quan viên trong nháy mắt mộng bức. Hắn thật không nghĩ tới Doa gia hỏa này vậy mà tự tin như vậy. Thậm chí có chút cuồng vọng. Bất quá hắn là lập tức cười một tiếng. Lắc đầu. Không nói gì nữa. Cuối cùng đi tới chính là Leeds United bản trận đấu đội trưởng Trung Chứng. Trung Chứng từ FA quan viên trong tay nhận lấy League Cup cúp vô địch. Sau đó trở lại Doa bên người. Đi tới Leeds United đám cầu thủ ở giữa. Lại vạn chúng trong chờ mong. Đem kia ngân quang lóng lánh cúp vô địch cho cao cao nâng quá mức đỉnh. Lập tức, lĩnh thưởng đài xung quanh là diễm hỏa trùng thiên. Trên bầu trời là bay xuống vô tận màu mảnh. Trong nháy mắt tướng lĩnh thưởng đài biến đến vô cùng mộng ảo. Mà lĩnh thưởng đài ngay phía trước là trưng bày một khối đại chiêu bài. Trên đó viết năm 2004 đến năm 2005 mùa giải League Cup quán quân Leeds United. Lúc này, toàn trường Leeds United fan hâm mộ bóng đá nương theo lấy máy biến điện năng thành âm thanh bên. Trong truyền đến tiếng ca, chỉnh tề hát vang lấy.